Lớp học soái ca Mai Nabi, góc truyện audio.com. Bảo Na, em lên phòng giáo viên gặp thầy. Vâng, nó nhanh chóng gấp sách vở lại đặt vào trong cặp rồi bước đi. Nè, con nhỏ đó đi đâu vậy? An hỏi, cậu hỏi tôi hỏi ai? Nam trả lời, phòng giáo viên, Na à, thầy đã hỏi và xin nhà trường rồi. Trường hợp của em nhà trường rất thông cảm. Nhưng không được đâu em à, sao thế ạ? Cái thứ nhất là quy định của nhà trường đã rõ ràng. Học sinh cùng lớp sẽ ở cùng ký túc, cùng phòng và bên quản lý ký túc cũng đồng ý như vậy sẽ dễ quản lý học sinh. Thứ hai, em là con gái chân yếu tay mềm không thể đơn độc ở trọ ngoài được. Đây là bắt buộc tất cả học sinh ở gần hay ở xa đều phải ở ký túc. Thầy nói sơ vậy em hiểu không? Vâng, em hiểu thầy, nó ỉu xìu, đây là tập bài kiểm tra vừa rồi. Thầy đã chấm xong em trả bài giúp thầy nếu ai có thắc mắc bảo bạn đó xuống đây gặp thầy. Vâng thầy, em chào thầy, trên hành lang, nó vừa đi vừa suy nghĩ. Có phải nó xin chuyển như vậy phiền phức không? Nó chỉ là nhớ lời mẹ dặn thôi. Không được tin tưởng ai. Phải chăng mẹ nó đã nhầm? Không thể nhìn mặt bắt hình dong được. Nói ra thì, An và Nam đều không phải người xấu đặc biệt là An. Tuy cậu ta có chút lạnh lùng, đôi khi tính tình nóng nảy, nhưng cũng có lúc cậu ta trẻ con, và cũng biết quan tâm chăm sóc người khác chứ. Còn Nam thì khỏi nói rồi, chẳng những học giỏi mà còn tốt bụng nữa chứ. Đang mải suy nghĩ thì nó đâm sầm vào một người. Âu, Miên Hê, Quen Chan Nayo, một giọng nói nhẹ nhàng. Đó là của một chàng trai. Ia, khoan đã, nó bất ngờ ngẩng mặt lên. Giọng nói này quen quen. En Yong, nụ cười ấy, con người ấy, khuôn mặt ấy, cậu ấy đưa một tay chào, tay còn lại đút túi quần. Nó há hốc mồm tay chỉ trỏ. Ưn U, cha Ưn U, là cậu đúng không? Phải, là mình Na Xin à, cậu gãi gãi đầu. Ôi Ưn U à, cậu về khi nào vậy? Cậu về cùng ai? Sao cậu lại vào được đây vậy? Nói mau, cậu bình tĩnh, rồi mình sẽ kể cho nghe. Nhưng chưa phải bây giờ mình lên phòng giáo viên đây. Tan học gặp nhau ở cổng trường nhá. Enion Hikaseyo, cậu xoa đầu nó, rồi bước đi. Ya, cái cậu này, sao lại vô duyên vậy chứ? Nói đi là đi liền, còn không trả lời chứ? Được rồi rồi cậu sẽ biết tay tôi. Trên lớp học, lớp trật tự, thầy xin 15 phút môn Anh, thầy có chuyện quan trọng muốn thông báo. Lớp trật tự đi kìa. Lục Thiên đề nghị, hôm nay, lớp ta sẽ có thêm bạn mới. Cũng như các em, bạn ấy biết hai thứ tiếng và học giỏi. Các em có muốn biết bạn đấy là ai không? Thầy ơi là nam hay nữ ạ? Trương Bình hỏi, chắc chắn là nữ rồi. Lớp đang kiệt quệ nữ mà. Huỳnh Anh nói, là nam thì sao? Kỳ Lâm nói, mình mong là nữ đó. Huỳnh Anh, nữ đi thầy ơi. Đúng vậy nữ thầy ơi. Đấu giá 50-50 nào anh em. Tiên khởi sướng, thôi nào các em trật tự. Em vào đi, cả lớp im lặng nhìn ra ngoài cửa. Một thằng con trai da trắng, mắt to, tóc nâu để mái ngang gọn gàng. Cao, một tay cầm quay ba lô tay khác buông thõng bước vào mỉm cười. Cúi đầu chào. Enion Haseyo, Enion, cả lớp đồng thanh, Na Nun Cha Eun U Imnita, Na Nun Han Kiung Sa Giang Imnita, mong được mọi người giúp đỡ. Cúi chào lần nữa, ồ, chào cậu Cha Eun U, cậu nói được tiếng Việt chứ? Lục Thiên hỏi, kia, mình nói được, các bạn cứ gọi mình là Lý Đông Mẫn cho dễ nha. Lý Đông Mẫn liên quan gì đến Cha Eun U? Tiên khoái, à thực ra tên cũ mình là Lee Jong Min, sau khi mẹ mình lấy lần hai muốn mình theo họ Dượng nên. Thôi được rồi, nói vậy thôi tụi tôi hiểu mà. Tiên nói, mình là lớp trưởng của lớp tài năng chào mừng cậu vô lớp có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình. Ồ, mong được cậu giúp đỡ. Kamsahamnita, được rồi, có gì hôm sinh hoạt chúng ta sẽ nói thêm nhiều nhé. Bây giờ em hãy tìm cho mình chỗ ngồi trước nha Đông Mẫn. Cậu nhìn quanh lớp và dừng điểm nhìn chỗ nó. Em ngồi với bạn nữ kia được không thầy? Ồ, em hãy hỏi ý kiến bạn. Cậu đi xuống bàn nó và hỏi nó. Lúc này nó đang lơ mơ ngủ. Chưa biết chuyện gì xảy ra bạn gì ơi. Mình có thể ngồi cạnh bạn không? Cái gì chứ? Nó vẫn nhắm mắt. Mình ngồi cạnh bạn được không? Giọng nói quen đập vào tai lần nữa. Nó bừng tỉnh. Cậu, chấm, cậu cười. Chà ơn u, cậu chết chắc rồi. Sao cậu lại vào được đây? Mau đi ra mau không bảo vệ biết bây giờ. Ưn u học lớp mình mà na. Vào lớp rồi sao em còn ngủ? Huê, lớp mình à, úp. Mình ngồi chỗ bạn được không? Cậu cười, chỗ đó là chỗ của tôi. Giọng nói ai đó lên tiếng từ ngoài cửa vào. Ồ, me an here. Nhưng cậu có thể nhường cho mình ngồi đây được không? Em đi đâu sao giờ mới vào lớp bảo an? Vệ sinh không được sao thấy? Ngoảnh sang chỗ nó lườm. Rồi nói với cậu không? Huê, không huê gì hết. Chỗ tôi không muốn đi. Cậu là gì sao tôi phải nhường chứ? Thôi ưn u, em ngồi cạnh lớp trưởng đi. Bên cạnh na đó, dãy bên này, mà hai đứa quen nhau à, cái gì? Khi thầy vừa nói dứt câu thì cả lớp hả một tiếng rất to. Vâng, em với na là bạn thân từ nhỏ. Ồ, cả lớp đồng thanh. Thôi em ngồi về chỗ đi. Mọi người ổn định chỗ ngồi vào học bài. Còn về nó vẫn đơ người ra như kiểu người bị chậm tiêu hóa. Cậu ta nói cậu ta học lớp mình. Cậu ta bảo cậu ta muốn ngồi chỗ mình. Cậu ta, chấm, tên chết tiệt, nhưng còn cái tên khó ưa này. Hay thôi kệ đi, nó không hiểu, nó chẳng hiểu gì hết trơn. Lúc này dưới cuối lớp có mấy con bò đang lộng hành trốn vào lớp nhưng thật không may. Mấy em kia ra đây cho tôi. Thầy giám thị vô tình đi qua. Dạ thầy, xuống phòng trà với tôi nào. Thầy xoắn tay hai người muộn là Dương Dương và Gia Khánh. Thầy chủ nhiệm nên để ý tới học sinh mình hơn nữa nhá. Vâng thầy tôi biết rồi. Xin lỗi thầy, cách chương.